Đỉnh cấp lưu manh, chương 938, toàn cảnh hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, người xác định, lời nói của Hướng Nhật khiến ba người nam sinh mặt đậu và tiểu nha đầu run sợ trong lòng. Mà đám thanh niên da trắng thì trong mắt lóe ra hung quang. Ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người chết vậy. Ta nhớ cái lỗ tai của ngươi không có vấn đề. Hướng Nhật mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, mình phải làm tới trình độ nào thì bọn kia mới kiêng kỵ mà không dám trả thù đây. Rất tốt, tiểu tử Trung Quốc, ngươi làm ta tức giận rồi đấy. Bị khiêu khích ngay trước mặt, thanh niên da trắng ánh mắt hung ác, đánh mắt sang phía tên tiểu quỷ. Thượng Sam, hảo hảo mà dạy dỗ tên tiểu tử Trung Quốc này, khiến hắn hiểu đây là địa bàn của ai. Người sau lập tức lĩnh hội ý tứ. Cười hắc hắc hướng phía Hướng Nhật đi tới. Song quyền nắm chặt giơ giơ trước ngực. Ý tứ không cần nói cũng hiểu. Này, ta thấy nên báo cảnh sát đi. Tiểu nha đầu đứng đối diện Hướng Nhật và tên tiểu quỷ tử. Sau khi nhìn thấy thân hình của tên quỷ tử, ý thức được chênh lệch quá lớn giữa hai người. Có chút không chắc chắn quay qua nói với Hướng Nhật. Không cần, Ellie tiểu cô nương. Người chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Hướng Nhật hai con mắt híp lại nhìn tên tiểu quỷ tử đang đến gần. Cảm thấy ngứa tay dần dần rồi. Tốt, để ta đây xem ngươi bị đánh răng rơi đầy đất như thế nào. Tiểu nha đầu khẽ cắn môi. Hảo tâm hỗ trợ, lại bị Hướng Nhật không chút lưu tình mà cự tuyệt. Có thể nói là tức giận sắp nổ phổi rồi. Oán hận mà đi qua một bên. Thấy thiếu nữ, tạp oa y, bác nào hiểu từ này thì PM ta cái nhá. Của nước Mỹ bỏ đi. Tiểu quỷ tử biểu hiện càng trở nên dữ tợn hơn. Lúc trước hắn còn có chút vướng bận, giờ thì có thể hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì nữa rồi. Con mẹ nó, khựa nhân, là ngươi muốn chết. Cách Hướng Nhật 2-3 mét, tiểu quỷ tử đột nhiên gia tốc, tàn bạo hướng phía Hướng Nhật bổ nhào tới. Nắm tay đang nắm chặt đã vung lên. Hiển nhiên hắn đã không đem Hướng Nhật trở thành tên thiếu niên trẻ tuổi như bề ngoài nữa, mà trở thành một địch nhân hung ác độc địa để đối đãi. Quay a a, a a, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên là tiểu nha đầu cũng không nghĩ tới, tiểu quỷ tử công kích đột nhiên lại có thể hung ác đến như vậy. Sợ tới mức vô ý thức mà che mắt lại, nhưng căn bản là không có bịt chặt. Năm ngón để hở ra mấy cái khe lớn đủ để nhìn. Biểu tình hung dữ của tiểu quỷ tử mang theo một chút khoái cảm tàn nhẫn. Nắm tay vung tới trước mắt càng lúc càng lớn. Hướng Nhật trong phút chốc đưa tay ra bắt lấy cái nắm đấm kia. Năm ngón tay thon dài thân thiết mà nắm trọn lấy. Thừa dịp tiểu quỷ tử còn không có phản ứng, chân bên dưới đá qua, thẳng ngay giữa hạ thể tiểu quỷ tử. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết không thuộc phạm trù nhân loại vang lên. Thân thể tiểu quỷ tử rõ ràng có xu thế lao đầu về phía trước. Nhưng bởi vì nắm tay còn đang bị Hướng Nhật thân mật cầm. Tiếp theo lại bị kéo xuống dưới mặt đất. Như cọng bún ỉu xìu mà quỳ dạp trên nền đất. Thân là tạp chủng, sẽ có giác ngộ của làm tạp chủng. Hướng Nhật vừa nói chuyện, vừa thêm một chút lực ở tay. Tiểu quỷ tử lại hét thảm lên một tiếng. Đến khi Hướng Nhật buông tay ra, nắm tay hắn hầu như đã không còn hình dáng bán đầu nữa. Một cước dẫm lên đầu tên tiểu quỷ tử đang ngã trên đất. Hướng Nhật nhìn mấy tên thanh niên da trắng đang bị biến hóa bất ngờ này làm cho đờ người ra. Nói, xin lỗi, tại nó cứ nhảy thích nhảy vào, nên đây là kết cục. Thủ đoạn gọn gàng, lời nói lại đơn giản, không ngừng hù dọa đến mấy tên thanh niên da trắng. Cũng đồng thời hù dọa luôn tiểu nha đầu đang đứng một bên. Vốn là nàng vẫn còn có chút bận tâm Hướng Nhật sẽ bị đánh một trận. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút bất ngờ. Kẻ bị đánh cho một trận lại chính là cái tên tiểu quỷ tử đang chiếm ưu thế thể hình kia. Điều này hiển nhiên đã vi phạm quy luật tự nhiên mà. Những người đi đường cũng bị tình huống phát sinh bên này hấp dẫn. Rất nhiều người đang tiếp cận lại gần. Hiển nhiên, đến chỗ có náo nhiệt góp vui là thiên tính của đại đa số người dân trên thế giới mà. Tuy không rõ ràng lắm ở đây phát sinh chuyện gì, nhưng một thanh niên trưởng thành bị một thiếu niên dẫm lên đầu. Loại vũ nhục này dù là bất kỳ ai cũng không thể tha thứ được. Đủ để thỏa mãn tâm lý kích thích người xem xung quanh. Rất nhiều người đang châu đầu nói chuyện, nỗ lực tìm hiểu ngọn nguồn xem chuyện gì đang phát sinh ở đây. Đám thanh niên da trắng cuối cùng cũng từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục trở lại. Tuy rằng thủ đoạn hướng Nhật vừa thu thập tiểu quỷ tử kia xác thực là rất gọn gàng, nhưng còn chưa đủ để dọa cho bọn hắn chạy. Hơn nữa bây giờ lại có nhiều người xem đến như vậy. Giờ có muốn kinh sợ cũng đã muộn. Giờ bỏ đi thì sau này làm sao còn dám lăn lộn trong trường học nữa đây. Buông hắn ra, bằng không ta sẽ cho ngươi hối hận. Tên thanh niên da trắng ngoài mạnh trong yếu quát. Ta rất muốn thử xem ngươi làm thế nào để cho ta hối hận. Hướng Nhật chẳng thèm ngó tới. Ngón chỉ vẩy mấy tên thanh niên da trắng. Các ngươi là từ người lên hay là tất cả cùng lên? Ta nghĩ hay là cùng lên đi. Từng người lên phiền phức lắm. Cũng không phù hợp yêu cầu của ta. Lời này hắn nói ra rất ngang ngược. Nhưng phối hợp với hình ảnh hắn đang dẫm trên đầu tiểu quỷ tử không may kia, khiến người ta nghĩ hắn không đơn giản là chỉ ăn nói lung tung như vậy. Những người đứng xem liền như kiểu con gà bị xoa rượu trước khi trọi vậy. Tuy rằng vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, nhưng mắt thấy một thiếu niên mở miệng khiêu chiến một đám người trưởng thành, rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Có mấy người thậm chí còn suýt vỗ tay. Loại chuyện này rất hiếm gặp. Không, phải nói là gần như là không thể gặp được. Vô luận là một đám người trưởng thành đánh một thiếu niên, hay là một thiếu niên giáo huấn một đám người trưởng thành, đều cho bọn hắn một cảm giác kích thích quái đản trong cuộc sống đại học nhàm chán này. Lên, giáo huấn tiểu tử Trung Quốc này thật cẩn thận cho ta. Chấm, lời Hướng Nhật nói tràn ngập khí phách khiến những người đứng xem cảm thấy hưng phấn, nhưng lại khiến cho đám thanh niên da trắng lửa giận thiêu tâm. Bình thường hắn tung hoành ở trường học, bây giờ lại bị một tên tiểu tử trung khựa không biết từ đâu chui ra này khiêu khích. Khiến hắn đã có chút mất đi lý trí. Vung tay lên, một đám người phía sau nhất thời hướng phía Hướng Nhật bổ nhào tới. Bọn họ cũng đồng dạng đối với Hướng Nhật thống hận không thôi. Sớm đã muốn hảo hảo mà giáo huấn tên tiểu tử trung khựa này một trận. Cho nên cho dù bị cả đám người vây xem này đánh giá là bắt nạt trẻ con, bọn hắn cũng không quan tâm. Tên thanh niên tóc đen da vàng đang tiến lại gần. Đến giờ Hướng Nhật vẫn không xác định được hắn là người nước nào. Nhưng đã định trước cho hắn kết cục đáng buồn hơn hẳn mấy tên khác. Không đợi đối phương lao tới trước mặt, Hướng Nhật đã tiến lên nghênh đón. Một cước đá văng tên thanh niên châu Á đang không ngừng khiếp sợ khi nhìn thấy chân Hướng Nhật đang không ngừng phóng to trước mặt hắn ra xa vài mét. Nghiêng người tung một quyền đánh ngã một tên. Sau đó bắt lấy một tên đang xông tới. Trực tiếp quăng thẳng vào tên theo sau. Cả hai tên đồng thời kêu thảm một tiếng. Một tên bụm mặt, một tên ôm gáy, té ngã trên mặt đất. Hai tên cuối cùng thấy đồng bọn phía trước cơ hồ dính một chạm đã mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Không đợi bọn hắn do dự để bỏ chạy, đã bị Hướng Nhật lao tới trước mặt đánh ngã xuống đất. Sáu người, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bị quật ngã. Có lẽ còn chưa đến 10 giây, cả đám đã nằm dưới đất kêu rên. Nếu như lúc này mà có máy quay phim mà nói, sợ rằng tất cả mọi người ở đây đã nghĩ đây là trường quay rồi. MYGOD, Cung Phu Trung Khựa kìa, mất mấy 10 giây đồng hồ, hiện trường mới truyền ra những tiếng kinh hô. Từ khi những bộ phim của Bruce Lee được thịnh hành cho đến nay, bọn họ cũng đã chứng kiến qua không ít Công Phu Trung Khựa. Bất quá tất cả đều là trên màn ảnh, mà bây giờ được chứng kiến nó phát sinh chân thật ngay trước mặt. Hơn nữa lại còn lợi hại hơn công phu trong phim nữa chứ. Bảo sao họ không kinh hô cho được. Một người vóc dáng bé nhỏ tầm 1m7, đối mặt với cả đám thanh niên cao lớn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã cho bọn họ nằm đo đất. Công phu trung khựa như vậy, thực sự lợi hại quá đi. Tiểu nha đầu đứng một bên cũng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng không nghĩ tới, cái tên so với nàng vẫn còn non kia lại có thể biết công phu Trung Khựa. Đây chính là việc nàng không nghĩ tới. Những sự việc nho nhỏ không thoải mái lúc trước giờ nàng ném đi hết. Cảm giác cũng có chút vinh dự. Dù sao thì Hướng Nhật chính là do nàng dắt vào trong trường học mà. Mà thân là người Trung Khựa. Nam sinh mặt mụn ba người kia giờ vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhưng trong người thì nhiệt huyết sôi trào hết cả lên. Không nghĩ tới tiểu tử trông như học sinh cấp 3 bọn hắn làm quen trên máy bay này. Không chỉ là một siêu cấp đại phú hào, lại còn một thân công phu tuyệt đỉnh như thế nữa chứ. Chú thích, tạp oai, kawaii, tiếng Nhật là đáng yêu, dễ thương, cách chương.